Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 88, gây tai họa tiểu tay thiện nghề. Thượng, giải quyết Zephyr hai ngày sau, Sở Dịch lặng lẽ rời đi, giả dụ nói, Tula, trước đó một mực ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford tin tức bộc lộ ra đi lời nói. Cái kia hải quân bản bộ Marineford xâm nghiêm đề phòng, không thể nghi ngờ là muốn biến thành đại hải trình bên trong chuyện cười. Bởi vì theo Sở Dịch ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford bắt đầu, chính là không có bất kỳ người nào phát hiện Tula ẩn nặc tại hải quân không coi vào đâu tin tức. Thậm chí Sở Dịch ẩn nặc trong khoảng thời gian này, hải quân nguyên soái Sengoku một mực tọa trấn hải quân bản bộ Marineford. Hải quân anh hùng, Gap, bây giờ hải quân đại đem Aokiji, Hoàng Viên, nhiều lần trở về hải quân bản bộ Marineford khai hội, đều là không thể phát giác được bọn họ địch nhân lớn nhất. Nguyên lai vẫn giấu kín ở bên cạnh họ, mà lần này Sở Dịch rời đi hải quân bản bộ Marineford lúc. Tuy nói là không có người biết, Tula, cứ vậy rời đi tin tức. Bất quá Sở Dịch lại là coi là quang minh chính đại đi. Vì cái gì? Nguyên nhân chính là, Sở Dịch rời đi thời điểm, lấy chính là ban đầu hải quân đại tướng Zephyr hải quân chiến hạm A. Không có người có thể hoài nghi Zephyr hải quân trên chiến hạm ẩn giấu đi hải quân trong mắt khó giải quyết nhất địch nhân. Mà lại, lần này Zephyr tại hải quân bản bộ Marineford lưu lại thời gian xem như lớn lên, làm Sở Dịch theo Zephyr, cộng thêm Zephyr nhìn chúng một số tân binh ưu tú rời đi thời điểm, tự nhiên là không có người có thể phát giác được dị thường. Đến mức Zephyr hải quân chiến hạm phải chăng an toàn, Sở Dịch đáp án chính là an toàn vô cùng. Trừ số ít hải quân tân binh không phải Sở Dịch huyết nô bên ngoài. Cho dù là Zephyr một lần nữa chọn lựa hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, đều là Sở Dịch sớm liền thao túng tốt huyết nô. Nói cách khác, chiếc này hải quân trên chiến hạm trừ giải rác mấy người không phải Sở Dịch người bên ngoài, còn lại người toàn bộ là bị Sở Dịch thao túng. Vì vậy Sở Dịch không lo lắng chút nào chính mình giấu ở Zephyr trên thuyền tin tức bộc lộ ra đi. Như vậy vì sao Sở Dịch không có đem chính mình huyết nô đều lưu tại hải quân bản bộ Marineford, thám thính hải quân bản bộ Marineford tình báo đâu? Sở Dịch cảm giác là không cần thiết. Zephyr tại hải quân bên trong bây giờ tựa như là hải quân anh hùng, Gap một dạng, có địa vị siêu phàm. Vô luận là cỡ nào bí ẩn tình báo, Zephyr đều có thể thông qua điện thoại chung cùng hải quân bản bộ tiến hành liên lạc, trước tiên thu hoạch được hải quân phương diện tình báo. Cho nên Arisawa Pháp cái này huyết nô tại Sở Dịch đem còn lại huyết nô lưu tại hải quân bản bộ Marineford cũng là lãng phí, không bằng đem tất cả huyết nô đều an bài tại Zephyr trên thuyền, tránh cho một số ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên Sở Dịch mang theo nhóm này huyết nô rời đi cũng là chuẩn bị tìm một cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem những thứ này huyết nô đưa vào thiên võng, trở thành Thát Thiên đoàn hải tặc mạng lưới tình báo một bộ phận. Vừa mới dùng huyết nô thủ đoạn thao túng ở Zephyr thời điểm, Sở Dịch bắt đầu từ Zephyr cái kia lấy được một số liên quan tới Sát Thiên đoàn hải tặc tình báo. Biết mình rời đi về sau, Sát Thiên đoàn hải tặc phát triển cước bộ vô cùng vững vàng, xem ra vô cùng có Rayleigh phong cách, bất luận cái gì kế hoạch đều là từng bước một tiến hành. Mà Rayleigh tại Sở Dịch sau khi đi làm ra chuyện thứ nhất, chính là Sát Thiên đoàn hải tặc nội bộ thế lực chỉnh đốn. Trước khi rời đi, Sở Dịch từng an bài Sát Thiên đoàn hải tặc những cái kia đỉnh phong chiến lược chức vị, để bọn hắn có thể phân công hợp tác, không liên quan tới nhau. Thế mà khi đó, Sở Dịch an bài nhiều nhất cũng là một cái khung xương mà thôi. Muốn để Sát Thiên đoàn hải tặc nội bộ càng thêm hài hòa, thực vẫn là cần đến tiếp sau kế hoạch. Điểm này Rayleigh thì làm rất tốt. Đã từng, Minh Vương, Rayleigh vô cùng có ánh mắt. Hắn đầu tiên là sợ Sở Dịch di chuyển đến mấy hòn đảo. Phía trên lại bình dân đối với nó hòn đảo người có chỗ mâu thuẫn. Cho nên liền là khai thông mấy hòn đảo trước đó thương lộ. Thông qua mậu dịch phương thức để sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực hòn đảo biến đến. Càng thêm thân mật một số, tối thiểu không có làm mới sinh sơ. Ngay sau đó, chờ, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực mấy hòn đảo. Dần dần không có làm mới sinh sơ cảm giác, dần dần đem, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ coi như là một cái tiểu hình vương quốc thời điểm. Rayleigh rõ ràng là vì chính mình tìm hai cái tiểu bang tay. Một cái cũng là Tiger vô cùng nhìn kỹ Koala, một cái khác thì là Sở Dịch mang về nhà khảo cổ học La Tân. Bắt đầu lấy, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi phía dưới hòn đảo đặc sắc. Phân biệt phát triển lên mấy hòn đảo kinh tế, bình dân khắp nơi là vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Tại sát thiên, đoàn hải tặc chiếu cố cho mấy hòn đảo phía trên bình dân có thể qua càng ngày càng tốt. Sinh hoạt càng ngày càng sung túc, không thể nghi ngờ là có thể tăng cường những bình dân này đối sát thiên, đoàn hải tặc tán đồng. Cảm giác, đương nhiên. Những bình dân này tán đồng cảm giác tăng cường, cùng Rayleigh lãnh đạo là cùng một nhịp thở, cùng Koala, La Tân năng lực cũng là có nhất định quan hệ. Hoàn thành, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ chỉnh đốn về sau. Sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực rốt cục có mấy phần vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Thì liền Sở Dịch chính mình kiến thiết, viễn phương đảo. Hiện nay đều là sát thiên, đoàn hải tặc kinh tế mạch lạc bên trong không thể chia cắt một bộ phận. Mà tại giải quyết, sát thiên, đoàn hải tặc vấn đề nội bộ về sau. Vấn đề thứ hai chính là bày đặt ở trước mắt. Cái kia chính là, sát thiên, đoàn hải tặc, bế quan tỏa quốc, sách lược. Lúc trước lựa chọn phong bế ra bao đi quần đảo, ngư nhân đảo các loại khu vực, thực cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao Sabaody quần đảo cùng ngư nhân đảo các loại khu vực đều tồn tại nhất định đặc thù tính. Tỷ, như Sabaody quần đảo, cái kia nguyên bản là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương. Càng là theo đại hải trình thông hướng tân thế giới trọng yếu cửa khẩu. Muốn là tùy ý mở ra Sabaody quần đảo lời nói, dùng không bao lâu Sabaody quần đảo chắc là phải bị thế lực khắp nơi thẩm thấu. Đến thời điểm vừa mới tiếp nhận Sabaody quần đảo ta, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn lấy nó thế lực đem Sabaody quần đảo cướp đi sao? Ngư nhân đảo tình huống cũng giống như vậy, tùy ý những cái kia hải tặc tiến về ngư nhân đảo lời nói. Khẳng định sẽ gây nên không ít tai họa, cho nên vì Otohime vương phi mộng tưởng, phong bế ngư nhân đảo, giới hạn ngư nhân đảo cùng, sát thiên. Đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực hòn đảo tiếp xúc cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Nhưng Sabaody quần đảo trung quy là muốn mở ra. Còn lại, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực hòn đảo cũng giống như vậy. Trừ thừa thái, vật tư chiến lược hải lâu thạch biển chi đảo là không thể nào mở ra bên ngoài. Cho dù là viễn phương đảo, tương lai đều muốn thả ra một con đường. Cho nên có thể giải quyết, sát thiên, đoàn hải tặc, bế quan tỏa quốc, vấn đề. Rayleigh, không uổng công ta lúc đầu như vậy tín nhiệm ngươi, giống như là đem chọn cái, sát thiên, đoàn hải tặc đều giao cho ngươi. Đáng tiếc, có so sánh, liền sẽ có thương tổn. Mihawk, người nhà lại khiến ta thất vọng a. Nguyên bản theo Zephyr chỗ đó nghe nói, sát thiên, đoàn hải tặc đang phát triển hai một tin tức. Tốt lúc, Sở Dịch là vô cùng vui mừng, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển. Cũng là vô cùng kính nể Rayleigh năng lực lãnh đạo, thế nhưng là làm Sở Dịch theo Zephyr chỗ đó nghe nói. Sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực hòn đảo ngay tại Rayleigh chỉ huy phía dưới cấp tốc. Phát triển, ngay tại trước đó không lâu bị Mi Hawk cái kia người chuyên gây họa kéo chân sau thời điểm. Lúc trước Sở Dịch thật sự là hận trở về không được Sa Bao đi quần đảo. Nhất quyền chớp nhoáng giết chết Mi Hawk cái kia người chuyên gây họa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.